Vũ Thần Chúa Tể, chương 918, lăn ra ngoài. gocchuyenaudio.com. Mọi người đều xem ra, đúng là phát hiện Tần Trần bên này, có chừng 18 người trông, Vũ Vương cường giả là 5 cái, theo thứ tự là Lưu Thái, Lưu Huyền Duệ, Phó Tinh Thành, Mạc Thiên Minh, Hạ Vũ Hồng, cái này cũng không siêu chi nhưng võ tôn thiên tài, lại có chừng 13 người. Vượt quá bậc Trung Vương chiều 10 người. Vị bằng hữu này, chúng ta nơi này có 3 người, là hạ đẳng thế lực Trần Đế các danh ngạch bởi vì chúng ta hai nhà là cùng nhau, sở dĩ liền cùng nhau đi vào. Lưu Thái vội vàng tiến lên đối Thiên Cơ Các Vũ Vương cung kính nói ra. Hạ đẳng thế lực Trần Đế Các, Thiên Cơ Các cường giả ánh mắt lạnh lẽo, bây giờ là trung đẳng thế lực tiến nhập thời điểm, ai cho các ngươi hạ đẳng thế lực tuyển thủ đi vào. Là không đem ta Thiên Cơ Các mệnh lệnh để vào mắt sao? Cút ra ngoài cho ta. Đối phương nhất chỉ ngoài sân rộng, hướng về phía Tần Trần đoàn người quát lạnh. Lưu Thái khí sắc cứng đờ cũng không dám nổi giận, vội vàng thỉnh cầu nói. Vị bằng hữu này, ngươi xem, hiện tại hắn trung đẳng thế lực đã đều đi vào, chúng ta xếp hạng sau cùng, tiếp xuống được khẳng định cũng sẽ là hạ đẳng thế lực đệ tử vào bàn, xin thỉnh dàn xếp một tí. Lưu Thái bọn họ tự nhiên biết bây giờ là trung đẳng thế lực người tiến nhập, sở dĩ cố ý đợi đến cuối cùng, các loại khác trung đẳng thế lực đều sau khi tiến vào, mới xếp hạng tối hậu tiến nhập, suy nghĩ mọi người cùng nhau tiến nhập, ai biết cư nhiên gặp phải chuyện như thế. Lúc này, bên trong quảng trường ngay từ đầu đi theo Trác Thanh Phong chỗ đan các Nam Cung Ly chỗ huyết mạch thánh địa cùng với gia luật hồng đào chỗ khí điện đi trước tiến nhập Tiêu Nhã, Tần Bá Thiên cùng Tần Dĩnh ba người cũng đều khẩn trương xem qua đến. Trác Thanh Phong bọn họ nhướng mày, tâm trạng nôn nóng, lại không cách làm mở miệng. Lần này thiên ma bí cảnh mở, đan các huyết mạch thánh địa khí điện danh ngạch thật cũng không nhiều. Bọn họ lần này lợi dụng quan hệ, mỗi cái đều mang một cái đại uy vương triều tuyển thủ tiến nhập, đã tại mỗi cái thế lực đưa tới một ít không phải chê tốt ở tại bọn hắn ở mỗi cái lĩnh vực đều đột phá đến thất giai, trở thành phó các chủ, phó hội trưởng cùng phó điện chủ, lúc này mới có thể mạnh mẽ đè xuống. Nếu là hiện tại lại vì đại uy vương triều người nói chuyện, nhất định sẽ rước lấy mỗi cái thế lực kẻ khác không vừa lòng, bọn họ cũng rất khó làm. Thiên Cơ Các cường giả căn bản không để ý tới Lưu Thái thỉnh cầu, lạnh lùng nói. Ta cho các ngươi vượt mức người lăn ra ngoài, các ngươi không nghe được sao? Nữa là nhảy, có tin ta hay không cho các ngươi kẻ khác cũng đều cùng nhau lăn ra ngoài. Lưu Thái biến sắc còn muốn giải thích lại đột nhiên bị một tay cản lại. Chỉ thấy Tần Trần khuôn mặt bình tĩnh cười nhạt nói. Lưu Thái lão tổ khỏi cần lại nói, nếu là chúng ta vi phạm quy tắc tự nhiên cũng không thể khiến Thiên Cơ các người khó xử, trước lui ra ngoài 3 người, ngược lại sớm một ít cùng trễ một chút đều giống nhau. Như vậy, Hắc Nô, Lâm Thiên, Trương Anh, 3 người các ngươi trước lui ra ngoài. Tần Trần hướng về phía Hắc Nô 3 người nói. Vâng, Hắc Nô 3 người căn bản không có bất luận cái gì do dự trực tiếp lui ra ngoài. Hiện tại cũng có thể chứ. Tần Trần nhàn nhạt nhìn Vũ Vương. Vũ Vương hừ lạnh một tiếng, mặt lộ do dự, không nhịn được mắt nhìn Đại Càn Vương chiều chỗ. gocchuyenaudio.com. Tần Trần trong lòng cười nhạt quả thế, bọn họ tuy là vi phạm quy tắc nhưng không đáng kể chút nào, dù sao bọn họ là cuối cùng một cái tiến nhập bình thường mà nói, phóng cũng liền phóng, nhưng này Thiên Cơ các cường giả, lại bắt lại không tha, lại nhảy, rõ ràng là nghĩ thay Đại Càn Vương Triều chút giận. Hôm nay nhìn người nọ nhìn về phía Đại Càn Vương Triều Đinh Thiên Thu, thì càng thêm kiên định Tần Trần ý nghĩ. Trung tâm quảng trường, Thiên Cơ các thượng quan Lộc các chủ thấy thế ánh mắt trầm xuống, trong lòng cũng không khỏi phải tức giận mắng, Đại Càn Vương Triều cùng Đại Uy Vương Triều xung đột quan hắn Thiên Cơ các chuyện gì, tiểu tử này không có việc gì phải muốn ra cái gì đâu. Càng làm cho thượng quan Lộc tức giận là tiểu tử kia gặp phải loại sự tình này, cương nhiên không nhìn hắn cái này Thiên Cơ các chủ, ngược lại nhìn Đại Càn Vương Triều Đinh Thiên Thu lão tổ, người này đúng là hắn Thiên Cơ các người, vẫn là Đại Càn Vương Triều người. Đúng giống như người này, trước đây vẫn là Đại Càn Vương Triều an bài vào, như thế đường hoàng, cũng quá không đem hắn cái này Thiên Cơ các chủ để vào mắt. Lúc này hừ lạnh một tiếng, nói, bộ tầm, nếu bọn họ đã dựa theo quy củ đến, còn không thả bọn họ đi vào. Tiếp tục phí phạm xuống, thiên ma bí cảnh còn có mở hay không mở? Chẳng lẽ để cho bảy đại vương triều cùng bách triều chi địa kẻ khác cũng chờ ngươi soái uy phong hay sao? Hắn lời này mặc dù bình tĩnh, nhưng mặc cho ai cũng nghe được đã mang vẻ bất mãn. Vâng, kêu bộ tầm Vũ Vương trong lòng cả kinh, lạnh lùng mắt nhìn Lưu Thái đám người, lúc này hừ lạnh nói. Các ngươi vào đi thôi. Đinh Thiên Thu mắt nhìn Thượng Quan Lộc cũng là không nói gì, chỉ là ánh mắt lộ vẻ phải có một ít u ám. Một trường phong ba giống như liền bình tĩnh như vậy xuống, mà Thượng Quan Lộc tại chỗ có trung đẳng thế lực sau khi tiến vào, lần thứ hai trầm giọng nói. Trung đẳng thế lực tiến nhập kết thúc, hiện tại thỉnh còn lại hạ đẳng thế lực võ giả tiến nhập quảng trường. đám người lúc này láo động, rất nhiều hạ đẳng thế lực võ giả đã sớm cùng cả buổi, lúc này tất cả đều đi nhanh vào trong quảng trường. Hắc Nô cùng Lâm Thiên, Trương Anh ba người cũng nên gần muốn đi vào trong quảng trường. Ba tên này, lúc trước đoạt tiến vào trước quảng trường, vi phạm thiên cơ các quy tắc đưa tới rối loạn, chẳng lẽ như vậy cũng đều không hủy bỏ tư cách sao? Nếu là như vậy, sau này khác thế lực đều học tập bọn họ, chẳng phải là toàn bộ bí cảnh mở đều rối loạn thành đoàn. Đúng lúc này, Đinh Thiên Thu đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Nghe được Đinh Thiên Thu hừ lạnh kêu bộ tầm thiên cơ các vũ vương khí sắc tức khắc biến sắc, trong nháy mắt liền là Hắc Nô ba người cản lại, hừ lạnh nói. Ba người các ngươi bởi vì vi phạm thiên cơ các quy tắc đã bị tước đoạt tiến nhập bí cảnh tư cách, hiện tại lăn ra ngoài. Này đột như đến một màn, khiến cho mọi người đều biến sắc kinh ngạc xem qua đến, đồng thời kiêng kỵ nhìn Đại Càn Vương Triều chỗ. Này Đại Càn Vương Triều, thật đúng là hung ác, vậy mà bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền tước đoạt một cái thế lực nhỏ tư cách. Ban nãy thấy Đại Càn Vương Triều căn bản không lên tiếng, mọi người còn tưởng rằng Đại Càn Vương Triều căn bản lười để ý Đại Uy Vương Triều, không nghĩ tới ngoan chiêu cư nhiên ở chỗ này. Góc chuyện audio.com, thoáng cái tước đoạt ba cái danh ngạch đối với Đại Uy Vương Triều mà nói tuyệt đối là một tổn thất to lớn. Lần này, Lưu Thái đám người sắc mặt tất cả đều biến, Đại Uy Vương Triều sở hữu danh ngạch bọn họ đều tính toán tỉ mỉ, Hắc Nô bọn họ nếu là vào không được vô tình là cái sơ suất bên ngoài. Chúng ta là Trần Đế các đệ tử, Trần Đế các chính là thiên cơ các chứng thực hạ đẳng thế lực, dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi vào. Hắc Nô trầm giọng nói, Trần Đế các, đây là cái gì thế lực? Lão Phu ở nơi này bách triều chi địa nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua cái gì Trần Đế các, không sẽ là cái gì giả thế lực chứ? Đinh Thiên Thu cười lạnh nói, toàn bộ chung quanh quảng trường, sở dĩ sắc mặt người đều biến, Đại Càn Vương Triều Đinh Thiên Thu lão tổ chính mình mở miệng, đây rõ ràng là không muốn cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Bằng không vừa lên cùng Vương Triều lão tổ, há lại đi quan tâm một cái nho nhỏ hạ đẳng thế lực. Khách chương.